Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654, là thương tiếc là yêu thương. Ha ha ha, Vương Khai, người trước kia không phải luôn luôn ai đến cũng không có cự tuyệt mà. Vì sao hiện tại như vậy sợ? Ngươi xem một chút, lần này tiến nhập luân hồi giới Linh Lung Tông nữ đệ tử, từng cái đều là thiên phú tư chất tuyệt hảo, hình dạng vậy xưng được tuyệt thế chi tư nha. Lý Linh Tiên che mặt yêu kiều cười liên tục, một đôi mắt đẹp tràn ngập trêu tức nhìn chăm chú lên Vương Khai, cảm thấy đã cao hứng ghê gớm. Tại nàng cho rằng có thể như thế ác chỉnh một phen Vương Khai cũng là thú vị rất, nhưng mà như thế ngôn ngữ nghe vào Vương Khai trong tai lại là làm thật hướng về những Linh Lung Tông đó nữ đệ tử nhìn tới. Tại hồ nước khu vực biên giới, đang đứng hơn 300 vị xinh đẹp như hoa nữ tử, đều là thuần một sắc váy trắng, nắm trong tay lấy nhẹ kiếm, chợt nhìn lại, thật có chút chói mắt, quả thực là đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Ân, cái này không sai, chậc chậc, cái kia cũng không tệ, cái này không được. Nơi đó quá nhỏ, cái kia cũng không được, bờ mông không đủ vểnh lên. Vương Khai lắc lắc lông mày, một tay ma sát cái cằm, tràn ngập xem kỹ đánh giá những cô gái kia, hoàn toàn không có chú ý tới. Đối diện cái kia sớm đã gương mặt xinh đẹp cứng ngắc Lý Linh Tiên. Ân, như vậy bốn vị đi, các nàng đẹp cùng vểnh lên, có tư cách kế thừa cùng tiếp nhận, bản giáo chủ sữa bò. Khụ khụ. Vô Trần huyết mạch, người vậy có, vừa lúc năm cái, chúng ta tìm cái địa phương bắt đầu. Vương Khai, người vô sỉ, còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời, liền gặp cái kia Lý Linh Tiên không thể kìm được, trực tiếp mở miệng giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Ta thao, vừa mới ngươi còn đuổi theo hô hào, để bản giáo chủ nhận lấy các nàng. Hiện tại bản giáo chủ đồng ý, ngươi còn không làm. Người cũng đã biết, bản giáo chủ sữa bò, vẻn vẹn một giọt, cũng có thể làm cho chúng sinh phong thưởng sao? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, Lý Linh Tiên nghe vậy nhất thời nghẹn lời, vừa mới như vậy nói, bất quá là vì trêu chọc một phen Vương Khai thôi. Làm sao lại để hắn tướng Linh Lung Tông mấy trăm nữ đệ tử thu sạch hạ đâu? Mới đầu, Vương Khai cái kia ghét bỏ cự tuyệt bộ dáng, nhìn Lý Linh Tiên nội tâm vui vẻ đến cực điểm, thầm nghĩ Vương Khai cuối cùng là cải biến, không còn như lấy trước kia háo sắc, nhưng là bây giờ, hắn thế mà đáp ứng, hơn nữa còn rất chân thành chọn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Càng muốn tính mình tại bên trong năm nữ tử cùng nhau hầu hạ hắn, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ta cái gì ta, là chính ngươi đưa tới cửa, bản giáo chủ nói không cần, ngươi càng muốn cứng rắn nhét lại đây. Hiện tại bản giáo chủ có tâm tư, muốn, ngươi còn đùa nghịch lên tính khí. Cũng không biết hai người chúng ta, đến cùng là ai vô sỉ. Vương Khai nhún vai, ngữ khí có chút xem thường hừ lạnh nói. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lý Linh Tiên nổi nóng đến cực điểm. Nghiến chặt hàm răng lấy, tràn ngập phẫn hận trừng mắt Vương Khai. Thật lâu, mới là hít một hơi thật sâu. Cười nhạt nói, tốt lắm, đã ngươi muốn, không có vấn đề nha. Đưa các nàng hết thảy thu a. Không phải, ngươi chỉ có thể chọn một. Hết thảy đều thu. Không phải, chỉ có thể chọn một. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, xem như minh bạch cái này tiểu nương bì dự định. Lúc này lòng hư vinh tràn ngập nội tâm, có chút lạnh nhạt cười nói. Bản giáo chủ biết ngươi rất thích ta, rất muốn cho bản giáo chủ tuyển ngươi một cái. Nhưng là đâu, ai lại sẽ vì một gốc cây, mà từ bỏ toàn bộ xâm lâm đâu. Đinh đương, hưu, đi chết, vô sỉ chi đồ, bỗng nhiên. Lý Linh Tiên dưới sự phẫn nộ, trực tiếp vung lên trường kiếm, cách không chính là chém ra một đường kiếm khí màu xanh. Thiên tôn cảnh, cảm giác Lý Linh Tiên uy áp khí tức, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Cũng là không nghĩ tới. Nàng lại có thể đạt tới cao như thế hoàn cảnh. Lạch cạch, ngươi còn kém xa. Vương Khai nhún vai, lật tay lấy ra quạt xếp hướng về phía trước quét qua. Trực tiếp tướng kiếm mang kia cho quét nổ nát vụn lộn xộn bay về phía bốn phía. Người khi dễ thực lực của ta thấp. Lý Linh Tiên lập tức con ngươi đỏ lên. Đầy mặt ủy khuất giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Cuối cùng càng là khí tướng trường kiếm cho ném vào hồ nước bên trong. Ta khi dễ ngươi. Ngươi đi lên liền đối bản giáo chủ động tay. Đánh không lại. Liền thành ta khi dễ ngươi. Ngươi tới bát hoang. Đi cái kia cái gọi là Linh Lung Tông. Đến cùng học đều là cái gì? Vương Khai cái chán tràn đầy hắc tuyến hử lạnh nói. Quả thực bị nàng làm cho có chút im lặng. Ngươi chính là đang khi dễ thực lực của ta thấp. Lý Linh Tiên quệt mồm giọng dịu dàng khẽ nói. Bá, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai thân hình bỗng nhiên lóe lên. Đi thẳng tới cái kia Lý Linh Tiên sau lưng. Giơ lên bàn tay, chiếu vào nàng bờ mông. Chính là hung hăng vỗ xuống đi. Ba, ba ba, ba ba ba. Trong khoảnh khắc, ba đạo giòn vang liên tục vang lên. Cái kia Lý Linh Tiên đã sớm bị đập toàn thân một cái giật mình. Bỗng cảm giác toàn thân bất lực nhẹ hơi run rẩy lên. Phảng phất sau một khắc, đều sẽ mất đi đạp không năng lực. Ngã vào hồ nước giống như bản giáo chủ liền khi dễ ngươi. Ngươi có thể tính sao a? Hừ. Bá, chỉ gặp Vương Khai có chút tùy ý nhún vai. Tại Lý Linh Tiên thất thần trong nháy mắt, trực tiếp quay người đạp không mà đi. Chớp mắt, chính là tiêu thất tại chân trời. Chỉ lưu xuống cái kia ngu ngơ Lý Linh Tiên. Cùng phía dưới, cái kia đông đảo nhìn mắt trợn tròn Linh Lung Tông các nữ đệ tử. Hỗn đàn, Vương Khai, ta không tha cho ngươi. Truy, bá, Lý Linh Tiên lấy lại tinh thần. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà phẫn hận không thôi giận mắng một tiếng. Chính là thân thể mềm mại vặn vẹo. Từ sau đuổi theo. Các loại. Thần nữ. Chúng ta muốn đi đâu? Bá bá bá. Đông đảo Linh Lung Tông các nữ đệ tử. Thấy thế vội vàng đạp không đuổi theo. Nhưng mà. Còn là không bằng Lý Linh Tiên như vậy tu vi tốc độ. Chỉ có thể lo lắng không thôi từ sau hô to. Luân hồi huyết trí. Theo Lý Linh Tiên thanh âm, chậm rãi truyền đến, đông đảo nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều là đắng chát cười một tiếng. Lần này tiến nhập luân hồi giới, xác thực muốn đi cái kia luân hồi huyết trì, nhưng há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Ê a nha nha, ê a nha nha, người tốt ca ca, ngươi tại sao phải chạy nha? Đánh không lại nàng sao? Bên trong hư không? Vương Khai dậm chân cấp tốc mà đi. Được nghe trên bờ vai màu trắng thú nhỏ ngôn ngữ, không khỏi khóe miệng có chút co lại, cười nhạt nói, bản giáo chủ mạnh, không cách nào lấy ngôn ngữ khái quát, rời xa nàng, chỉ là trở ngại nàng rất ưa thích bản giáo chủ thôi. Mà bản giáo chủ, lại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng sẽ không khi dễ một nữ lưu hạng người. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ê a nha nha, ê a nha, nhưng vừa vặn người tốt ca ca ngươi. Rõ ràng đánh nàng nha, điều này chẳng lẽ không tính khi dễ sao? Màu trắng thú nhỏ chát động con mắt, có chút nghi hoặc vấn đạo. Tự nhiên không tính, đây chẳng qua là tại gõ nàng mà thôi. Ân, ôn nhu gõ, không phải khi dễ, là trìu mến, là thương yêu. Như bản giáo chủ như vậy thương hương tiếc ngọc đại tốt nam nhi. Trong thiên hạ, thật là không nhiều đi. Ai, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ê a nha, ê a nha nha. A, cái kia người tốt ca ca ngươi vậy thương yêu chiều mến ta một cái đi. Ta muốn ăn liền tốt. Ta đói, bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai cái chán nổi đầy gân xanh, đơn giản hận không thể đưa nó cho ném xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.